vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan không kìm nén được lòng hiếu kỳ, mở miệng nói, Ninh thiếu gia thậm chí còn không vì số tiền giải thưởng, thậm chí không tiếc trả đại giới, chỉ để mỡi anh đánh bại thủ lôi đài. Tôi thực sự nghĩ mãi không hiểu, ngoại trừ 1.500 vạn tiền giải thưởng, đánh bại được thủ lôi đài còn có ích lợi gì? Nói không chừng vị thủ lôi đài kia đoạt bạn gái Tiểu Châu, Tiểu Châu ghi hận trong lòng, thề rằng sẽ đánh bại đối phương tại Vĩnh Dạ. Sở Trần thản nhiên nói. Tống Nhan trợn mắt nhìn Sở Trần. Hồi lâu, Tống Nhan lại nói, tôi chưa từng nghe nói đến địa hạ quyền quán. Có điều, có thể tưởng tượng, đó là địa phương tràn ngập bạo lực, máu me, nếu anh quyết định đi, nhất định phải chú ý an toàn. Tại phóng khách nhỏ, Tống Nhan đã nhận được một email từ Ninh Từ Châu. Đặt máy tính bảng lên bàn, Tống Nhan lập tức bấm mở ra. Ta thực sự rất hiếu kỳ, ai là người có thể khiến Tiểu Châu nhỡ nhung đến vậy? Đến tột cùng là ai? Sở Trần nhìn sang, vừa nhìn thấy danh tự của thù lôi đài, vẻ mặt của Sở Trần hiển nhiên là sửng sổ. Tống Nhan cũng vô ý thức khẽ kêu lên một tiếng. Hồi lâu, hai người nhìn nhau không tin nổi. Dữ liệu hiện tên ngò y thủ lôi đài là Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Châu, Ninh Tử Mặc, Tống Nhan nói. Anh nói, giữa hai người bọn họ, sẽ có quan hệ như thế nào? Sở Trần trầm tư một lát, sau đó nghiêm túc trả lời. Có một điều chắc chắn, Ninh Tử Châu sẽ không phải là anh trai của Ninh Tử Mặc. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ. Kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Tống Nhan liếc nhìn chút tư liệu, không biểu tình nói. Ninh Tử Mặc 29 tuổi. So với Ninh Tử Châu thì lớn hơn. Đương nhiên không thể là em trai của Ninh Tử Châu. Chuyện này có khả năng liên quan đến nội bộ của Ninh gia. Sở Trần, anh phải suy nghĩ thật kỹ. Ninh gia không phải là một gia tộc bình thường. Sở Trần gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hôm nay Ninh Từ Châu luôn cứ do dự. Cử xem đoạn video trước. Sở Trần ra hiệu cho Tống Nhan nhấp vào một đoạn video về một cuộc chiến của Ninh Tử Mặc. Liên quan tới tư liệu về Ninh Tử Mặc, cũng chỉ có tên tuổi, còn lại đều rể chồng. Đoạn video được quay từ một góc quay lén, hình ảnh không rõ ràng lắm. Cỏ điều Sở Trần nhanh chóng nhận ra Ninh Tử Mặc. Nếu như nói Ninh Tử Mặc không có quan hệ huyết thống với Tiểu Châu, đánh chết ta cũng không tin. Sở Trần nói, Ninh Tử Mặc trong video, về ngoại hình tướng mạo, đều quá giống với Ninh Tử Châu. Nói như vậy, vị Ninh Tử Mặc này cũng là thiếu gia của nhà họ Ninh. Ánh mắt Tống Nhan lóe lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là thiếu gia Ninh gia vậy mà lại là thủ lôi đái trong địa hạ quyền quán, mà lại còn làm trong hơn 5 năm. Chuyện này, Ninh gia có thể cho phép Hàn làm chuyện này sao? Khách quan mà nói, loại chuyện này rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Ninh gia. Sở Trần không nghĩ ra được lý do gì. Hắn xem tất cả các video mẹ Ninh Tử Châu gửi tới. Thần sắc Tống Nhan vài phần khẩn trương, lo lắng nhìn Sở Trần. Bỏ qua thân phận của hắn, thực lực của Ninh Tử Mặc như thế nào? Sở Trần trầm ngâm một hồi, sau đó nói, nếu là ở trên võ đài, với thực lực của Ninh Tử Mặc, đánh bại yêu hoàng phủ Hoàng Ngọc, anh ta không cần tới 3 chiêu. Cái gì? Tống Nhan kinh hô, cô có thể đoán được thực lực của Ninh Tử Mặc rất mạnh, nhưng cô không ngỡ rằng Sở Trần lại đánh giá cao anh ta như vậy. Trong đó có một nguyên nhân trọng yếu. Ninh Tử Mặc quanh năm chiến đấu ở loại lôi đài này, sức chiến đấu của anh ta đớ dược tôi luyện đến cực hạn, mỗi phần lực lượng trên người đều có thể phát huy đầy đủ. Trong cùng một cảnh giới, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc gặp Ninh Tử Mặc dễ dàng bị miêu sát. Huông chi, Sở Trần liếc nhìn màn hình máy tính, cảnh giới của Ninh Tử Mặc còn ở phía trên Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Tống Nhan khóa chặt mày liễu. Một lát sau, cô nhìn sang Sở Trần. có chút thấp thỏm, anh vẫn không nên nhúng tay vào chuyện này. Đối với Tống Nhan, Địa Hạ Quyền Quán, Vĩnh Dạ, Ninh Tử Mặc, Ninh Gia, vân vân, những thứ này liên kể với nhau, mang đến cảm giác áp bức thổi vào mặt. Một khi sờ trần cuốn vào, e rằng sẽ có không ít những phiền phức. Nếu người thủ lõi đai không liên quan gì đến Ninh Gia, anh còn có thể cân nhắc có nẽn đánh hay không? Nhu Ân bầy gờ, sờ trần nói, anh thiếu Ninh Gia phần nhân tình này. Mặc dù người khác có thể không quan tâm, nhưng anh nhất định phải trả. Tống Nhan hiểu ý của Sở Trần. Trong trận chiến kinh doanh lần này giữa hai nhà Tổng Hoàng, Trần Chính chủ đạo là Ninh Gia. Cách chương.